Chương 134, Quang Minh Thần Quyền, Apollo chúng ta lại gặp mặt. À, lại là một đáng yêu hài tử, sao không nghĩ tới ngươi thế mà đánh bại Apollo tên kia. Bất quá tựa hồ vị này hài tử có chu tờ đặc thù đâu Apollo. Apollo lời này đảo trở về thần thoại trước lựa chọn tiến vào trầm mặc, sau đó biến mất tại cái này không dù sao hắn chết quá hoa nguồn miệng. Công nhân hất bàn tốt bình. Cái này thời điểm. Bạch Dạ lại lần nữa mở to mắt phát hiện trước mắt mình đang có một cái lầm bầm lầu bầu tóc tím song mã đuôi la lị thiếu nữ, vô ý thức câu nói này kìm lòng không được nhả danh ra. Vẹn đỏ ra, phiền quá lại là một vị không đáng yêu hài tử đâu, rõ ràng có giống người ta dạng này đồng nhan, nhỏ bé hình thể không có quan hệ máu mủ nghĩa mẫu, lại như thế manh không phải kiếm tới rồi sao? Không khí đột nhiên cứng ngắc qua đi, vẹn đỏ ra khí chân đạp đất mấy lần, tựa hồ phát tiết thật lâu về sau. Mới tiến vào chính sự. Mà được rồi, làm các ngươi kẻm tỉ hòn thân ái mâu thân đại nhân liền tha thứ ngươi chuẩn bị tiếp nhận phần thưởng của ngươi đi. Làm kẻm tỉ hòn nghi thức sáng lập người, vẹn đỏ ra bị nhà danh đến không may về sau, cu nở dê biến thành không nói nhiều loại hình, trực tiếp bắt đầu đem chém giết dạ bổ lộ ban thưởng cho bạch dạ, về phần bạch dạ sẽ thu hoạch được cái gì quyền năng, điểm ấy liền muốn hoàn toàn dựa vào vật khí, chí ít tại vẹn đỏ dạ cho là như vậy. Mặt khác cái này thời điểm bạch dạ chú ý tới trong công hội trực tiếp vẫn còn tiếp tục, cùng ẹ gì nạ cười người đối vẹn đỏ dạ phi thường có hứng thú thảo luận tình huống, cũng liền nói công hội lực lượng chí ít tuyệt đối cao tại kém tỷ hòn thế giới, điểm này hoàn toàn có thể vững tin không thể nghi ngờ. Đinh, xin hỏi pha y chăng lựa chọn thu hoạch một loại quyền năng tiêu hao 1.000 công hội điểm hối đoái số, là đủ. Bạch dạ, hả chú ý tới cái này đột nhiên ra nhắc nhở. Bạch dạ vô ý thức điếm kích đi lên. Sau đó bạch dạ phát hiện ạ bổ lỗ có quyền năng trực tiếp hiện lên ở bạch dạ trước mặt. Bầu trời vĩnh hằng quang minh cổ Hy Lạp trong truyền thuyết ạ bổ lỗ từ đầu đến cuối chủ quyền có thể vì quang minh thần, nhưng hậu thế lại đem ạ bổ lỗ cùng mặt trời thần lẫn lộn. Mặc dù ạ bổ lỗ là thần thoại Hy Lạp cổ màn cuối đạt được mặt trời thần quyền, nhưng thân là quang minh thần điểm ấy vĩnh hằng bất biến, vì thế gian mang hướng quang minh 12 chủ thần một trong ảm. Đương nhiên, phía trên da rắn giới thiệu có thể tạm thời không thèm đếm xỉa đến. Cái này thần quyền tác dụng tại bạch dạ sử dụng thời điểm, tương đương với có được gã bổ lộ nhất căn nguyên ngày không đổi vô hạn vĩnh hằng quang minh thần quyền năng, thao túng cho vạn vật quang minh lực lượng, tỉ như hoàn toàn có thể cùng gã bổ lộ như thế cho phía sau đến cái quang minh vật phẩm trang sức một loại, chỉ cần không ngại quyền năng tiêu hao liền ok. Mà tại làm công kích uy lực của nó đủ để vì toàn bộ đại địa mang đến bình minh xua tan hết thể đêm tối. Phía dưới, theo sát lấy cái này thần quyền, theo thứ tự là ạ bổ lộ có thiêu đốt bầu trời phụ thuộc mặt trời thần quyền, xua tan hết thể tà ác thần quyền quang minh, cùng bên trong kéo đàn làm biểu tượng, có thể bắn ra cường đại viễn chỉnh cùng tiễn hủy diệt địch nhân, cùng bị người ca tụng trị liệu thần quyền. Đại khái bên trên ạ bổ lộ làm 12 chủ thần chi ất, quyền năng hết thể liền nhiều như vậy. Cho nên bạch dạ không chút do dự lựa chọn bầu trời vĩnh hằng quang minh. Đón lấy, tại vẽn đỏ dạ đột nhiên cảm giác bạch dạ trên người chú lực cưỡng ép phát sinh cải biến, tựa hồ đem nguyên bản lấy được thần quyền càng đổi thành cái khác thần quyền. Vẽn đỏ dạ lâm vào ngắn ngủi đờ đẫn thời điểm, bạch dạ ý thức thì đã rời đi nơi này, cũng để lại một câu nói. Cảm ơn, bất quá ta muốn cùng ta bằng ngài rất nhanh liền sẽ cùng ngươi lại gặp nhau trước. Vẽn đỏ dạ. Sao đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, nàng nghi thức rõ ràng, còn không có hoàn toàn hoàn thành tới cuối cùng, nghĩ không hiểu bạch dạ đến cùng là cái gì ý tứ. Vẹn đỏ dạ nhịn không được lại dậm chân, mỗi một cái kẻm tỉ hòn hải tử vì cái gì đều là như thế không đáng yêu đâu. Đương nhiên, cu nở dê không khó quái vẹn đỏ dạ phản ứng không kịp, dù sao liền sắt thần minh ma vương lợi, thời gian dài rằng giặc cũng mới nói không chừng cái gì thời điểm sinh ra một vị, đây là tại nỗ lực. Không thể tin được đại giới về sau mới có cơ hội khả năng, cho nên cũng không cần nói đồng thời hoặc là sinh ra nhiều vị ma vương loại này căn bản không có khả năng tồn tại tình huống. Nhìn xem sách đó lấy, khi bạch dạ ý thức khôi phục, bạch dạ đã có được gã bổ lộ chủ yếu quyền năng ánh sáng. Ha ha, chúc mừng. Đệ giản style vô bằng liếc một cái hiện tại những cái kia hai chân như nhũn ra thần tử trong mắt lóe lên một vòng không vui về sau. Nhưng cũng không có quấy rầy bầu không khí vì bạch dạ chúc mừng. Bởi vì giờ khắc này hội trưởng là trở thành đúng nghĩa kẻm tỉ hòn đồ sát dị thần, cướp đoạt lực lượng, chi phối thần chi quyền năng, tức bằng không người có thế địch quân lâm đại địa ma vương bá giả cũng liền nói, bây giờ kẻm tỷ hòn thế giới xuất hiện chân chính trên ý nghĩa vị thứ bảy vương, tin tưởng tin tức này rất nhanh liền sẽ truyền khắp thế giới. Đương nhiên, điểm ấy cũng là không cần bị để ý, dù sao kẻm tỷ hòn thế nhưng là ma vương a, đương nhiên, chủ yếu nhất là lúc sau trong công hội. Kẻm tỷ hòn coi như không chỉ hắn một cái về sau bị địch đệ dạn style vô bằng biểu thị ném hội trưởng làm bia đỡ đạn đường. Lần này ta cờ mở tới thần quyền cũng tạm được, bất quá bây giờ có ví dụ, các ngươi đến có thể tùy ý tìm địa phương tìm các ngươi thích dị thần săn giết. Ngày đêm trước hướng vô bằng hầu tức nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn phía lạnh băng, xin cùng dịu games. Đã có một cái làm mâu ví dụ, tin tưởng các nàng hẳn là biết phải làm sao. Đúng rồi, hội trưởng, ngươi trên tay triệu hoán dị thần đồ vật còn có bao nhiêu để dạn style vô bằng tại ngạn cùng lạnh băng nhẹ gật đầu liền rời đi nơi này. Dịu Games không cần phải nói hắn QNZ biết phải nên làm như thế nào về sau. Đệ giản style vô bằng đột nhiên nghĩ đến một cái rất mấu chốt vấn đề. Lao phu chỉ là, về số lượng yên tâm, cũng không nhiều, cũng liền đại khái mấy ngàn cái đi. Bạch dạ ném quá khứ một cái yên tâm ánh mắt. Còn tốt, nguyên lai like cũng chính là ngọa tào đệ giản style vô bằng đấy lòng vừa mới lỏng, ngoài miệng lời nói còn chưa nói hết, cả người lúc này cảm giác có chu tờ lộn xộn. Bao nhiêu mấy ngàn cái hội trưởng ngươi chẳng lẽ dự định đem cái này thế giới tất cả thần thoại, tất cả thần hệ thần toàn bộ lôi ra đến giết một lần a? Đến nơi này, đệ giản style vô bằng đột nhiên mới phát hiện một cái siêu cấp vấn đề nghiêm trọng. Nếu như hội trưởng thật làm như vậy, về sau triệu hoán dị thần ách, dị thần còn nguyện ý không nguyện ý thoát ly thần thoại hiện thân giống như đây là một vấn đề. Dù sao người ta tốt xấu là thần, cũng không phải để người cày quái công cụ A đến từ kẻm tỉ hòn thế giới tất cả thần minh tập thể kháng nghị. Không có như vậy khoa trương, chỉ là có cái kia khả năng mà thôi. Nói đến vừa rồi câu nói kia bồi thần, hẳn là biết một chút ta muốn thần quyền hạ lạc. Bạch dạ hai lần cho đệ giản style vô bằng ném quá khứ một cái an ủi yên tâm ánh mắt, sau đó bắt chước làm theo tìm tơ y có quan hệ ạ bổ lộ thánh di vật, một lần nữa đem ạ bổ lộ lại cho trong thần thoại móc ra. Phàm nhân ngu muội chi tử à, ngươi triệu hoán ta, liền muốn thực hiện ta 100 cái nguyện vọng, nói đến ta một ngày thế mà lại bị người triệu hoán hạ ngọa tào lại là ngươi đáp đúng, chúng ta thật sự là đã lâu không gặp. Bạch dạ nhìn xem khỏe miệng co giật ạ bổ lộ, lộ ra nụ cười thân thiện.